Chương 1780, thu hồi đại trận, mở cửa thành. Một, mấy trăm vạn con sói, đa số trong đó đều là tôn giả cảnh, hoàng giả cảnh, tăng thêm hình thể lang yêu khổng lồ, còn chưa giao thủ chính diện thì uy áp đã làm rất nhiều người run rẩy. Bởi vậy, rất nhiều người đã chuẩn bị bỏ trốn. Một đạo kiếm quang lóe lên, mười mấy tên huyền giả quay người trốn đều chết tại chỗ. Tất cả đệ tử Vân Hải Thư Viện nghe lệnh, người nào dám can đảm bỏ chạy, lập tức giết không tha. Dương Diệp quát lớn như sấm sét, đám người chuẩn bị chạy trốn đều dừng bước, bởi vì cường giả Vân Hải Thư Viện đã canh giữ ở bốn phía, vẫn có chút người không chịu nổi uy áp của đàn sói nên quay người bỏ chạy. Đều không ngoại lệ, những người này đều bỏ trốn, ở trong đó còn có một gã bán thánh cao cấp. Sau khi tru sát mấy ngàn người, nơi này đã không có người lẩn trốn, có lẽ trong lòng vẫn muốn trốn, nhưng ít ra đã không dám hành động. Cường giả lưu lại cùng tiến lui với Vân Hải Thư Viện sẽ có một con đường sống, hiện tại bỏ trốn chỉ có thập tử vô sinh. Trừ phi có người mang theo tất cả mọi người cùng trốn, nhưng mà, ai dám? Hơn nữa mọi người tỉnh táo lại đã hiểu một việc, nếu như đàn sói xông vào trong thành, mà Vân Hải Thư Viện đến lúc đó rút quân, bọn họ nên làm như thế nào? Mặt đối mặt với đàn sói, không có Vân Hải Thư Viện trợ giúp, tất cả mọi người trong thành sẽ bị tàn sát. Những có lẽ bán thánh cao cấp có thể đào tẩu, nhưng người dưới bán thánh cao cấp thì sao? Nghĩ đến điểm này, rất nhiều người bỏ đi tâm tư chạy trốn. Vào thời khắc thành bị phá, đàn sói cũng không có xông vào đám người Dương Diệp, trong mắt những lang yêu cầm đầu mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu. Hiển nhiên, chúng không ngờ trong thành chờ chúng là 100 vạn nhân loại, hơn nữa, số lượng nhân loại còn không ngừng gia tăng. Thân hình Dương Diệp lóe lên, hắn đi vào không trung, sau đó nói với mọi người, các ngươi nhìn thấy, bên ngoài chính là mấy trăm vạn con sói, trừ tại đây, chung quanh Vân Hải Thành chúng ta đều là sói. Trốn, không, chúng ta không có chỗ trốn. Muốn sống, chỉ có giết, giết lùi đám sói này. Nói xong, trên mặt Dương Diệp còn lộ ra thần sắc hung ác, nói, ta nói trước, nếu các ngươi dám trốn, ta rút các cường giả Vân Hải Thư Viện rời khỏi Vân Hải Thành, ta nói được thì làm được. Nghe được Dương Diệp nói thế, mọi người đều biến sắc, sau đó sắc mặt mọi người trắng bệch. Không có cường giả Vân Hải Thư Viện, bọn họ sẽ bị đồ sát không thương tiếc, ai dám trốn, lão tử sẽ không tha hắn đầu tiên. Chúng ta nguyện ý cùng tiến thối với Vân Hải Thư Viện, Diệp giáo tập, Vân Hải Thành đang lúc nguy cấp, ngài cứ chỉ huy mọi người, ngươi yên tâm, nếu ai dám lâm trận bỏ chạy, Mạc gia ta sẽ không tha cho kẻ đó đầu tiên. Ai dám trốn, Tru Cửu tộc, trong tràng. Vô số người vội vàng tỏ thái độ, sợ Dương Diệp hạ lệnh rút cường giả Vân Hải Thư Viện rời khỏi Vân Hải Thành, đặc biệt là những thế gia trong Vân Hải Thành, căn cơ của bọn họ nằm tại Vân Hải Thành. Một khi thành phá, cho dù bọn họ có thể đào tẩu, nhưng căn cơ không còn, gia tộc nhất định sẽ suy sụp. Cho nên, tuyệt đối không thể thành bị phá. Bọn họ trước kia không phải như vậy, bên cạnh, bỗng nhiên Thương Thanh Ảnh nói. Ngọc Vô Song cười lạnh một tiếng, nói. Ác nhân có ác nhân trị, thư viện dĩ vãng quá cao thượng rồi. Nói như vậy, nếu như Vân Hải Thành là thế lực phụ thuộc Thanh Đạo Môn nói một câu, đám người này dám không chiến hay sao? Theo ta nói, thư viện quy định không tham gia tranh đấu thế tục là không được, đã không thể hoàn toàn siêu nhiên thoát tục, như vậy chỉ có thể dung nhập thế tục, chỉ có như vậy, thư viện mới không lâm vào tình cảnh xấu hổ như hiện tại. Thương Thanh Ảnh trầm mặt, đúng lúc này, đàn sói lui về phía sau vài trăm trượng. Sau đó đàn sói tách ra hai bên, chỉ chốc lát, một nam tử mặc trường bào màu vàng xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Diệp, nam tử cưỡi một con cự lang, nhìn thấy đầu cự lang này, đôi mắt Dương Diệp híp lại, bởi vì đầu cự lang này là bán thánh cao cấp. Nam tử áo vàng cưỡi cự lang đi tới dưới thành, ánh mắt của hắn nhìn tường thành còn chưa sụp đổ hoàn toàn, tại đó đóng đinh một người một sói, người dĩ nhiên là nam tử áo vàng của Vân Tiêu Thánh Điện, mà sói là Bạch Lang. Nam tử áo vàng và Bạch Lang cũng còn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Hồi lâu, nam tử áo vàng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, là Thiên Lang tộc ta tính sai, không nghĩ tới Vân Hải Thư Viện còn có thiên tài như ngươi, hơn nữa Vân Hải Thư Viện còn che giấu sâu như vậy. Ta càng không có nghĩ tới, ngươi lại có thể tụ tập đám nhân loại sợ chết trong Vân Hải Thành với nhau, thật sự không nghĩ tới. Nhân loại, ngươi tên gì? Vân Hải Thư Viện, giáo tập ngoại viện Diệp Dương. Dương Diệp xuất hiện cách nam tử áo vàng mấy trăm trượng, nói, để cho ta đoán xem, ngươi hẳn là một trong những nhi tử của Thiên Lang Vương, ta là đại ca của Lam Khiếu. Nam tử áo vàng nói, nghe vậy, Thương Thanh Ảnh và một ít bán thánh cao cấp của Vân Hải Thư Viện giật mình. Thân hình Thương Thanh Ảnh khẽ động, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, người này là người mạnh nhất Thiên Lang Sơn Mạch dưới Thiên Lang Vương và các thánh giả, được xưng tiểu Thiên Lang Vương. Ngươi không nên chủ quan. Ngươi biết hắn là ai không? Lúc này, nam tử áo bào vàng chỉ vào nam tử áo vàng bị đóng đinh, hỏi. Hắn nói hắn là đệ đệ của Lâu Thiên Tiêu, Dương Diệp nói, nam tử áo bào vàng nói, ngươi đã biết rõ, còn dám làm như thế. Dương Diệp khẽ cười một tiếng, nói, ta cảm thấy được, ngươi nên lo lắng cho đệ đệ của mình thì tốt hơn. Chương 1781, thu hồi đại trận, mở cửa thành. 2. Rơi vào cảnh này, đó là do tài nghệ của hắn không bằng người. Nam tử áo bào vàng nói. Đương nhiên, ta sẽ báo thù cho hắn. Khi nam tử áo bào vàng vừa dứt lời, vô số tiếng nói tru vang vọng khắp sơn mạch, còn có vô số con sói lao ra khỏi sơn mạch lao tới tòa thành. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người sau lưng Dương Diệp lại thay đổi, bởi vì số lượng đàn sói quá nhiều. Nam tử áo vàng nói, Vân Hải Thành này đã lãng phí quá nhiều thời gian của chúng ta. Hiện tại, chúng ta không muốn lãng phí thời gian. Cho nên, một lần quyết thắng thua đi, sau lưng nam tử áo vàng tụ tập đàn sói càng ngày càng nhiều, làm cho đất mặt không ngừng rung rẩy. Không đến một phút đồng hồ, đàn sói bên ngoài của thành Bắc đã từ 300 vạn tăng lên 600 vạn, hơn nữa số lượng còn tăng lên thật nhanh. Bên phía Dương Diệp chỉ có chừng 300 vạn người. Thực lực cách biệt quá lớn. Nhân loại, ngươi còn ít người lắm. Nam tử áo bào vàng nói, vậy sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó nói, giải trừ tất cả hộ thành đại trận, mở rộng cửa thành ra. Đám người Thương Thanh Ảnh nao nao, bọn họ nghi hoặc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đám người Thương Thanh Ảnh, nói, ta nói giải trừ hộ thành đại trận, mở rộng cửa thành ra, các ngươi không nghe thấy sao? Thương Thanh Ảnh muốn nói điều gì, Ngọc Vô Song đã mang theo một ít người hành động. Rất nhanh, tất cả hộ thành đại trận của Vân Hải Thành đều bị giải trừ. Cửa thành các nơi mở ra, cửa thành mở rộng ra, trừ cửa thành Bắc, đàn sói ở ba cửa thành còn lại đã xông vào trong Vân Hải Thành. Đại đồ sát bắt đầu. Trong thành đều là tiếng kêu thảm thiết. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thương Thanh Ảnh đi đến trước mặt Dương Diệp, nàng gần như gào lên với hắn. Dương Diệp không có để ý Thương Thanh Ảnh, mà là nhìn vào đàn sói. Lúc này đàn sói đã gần 800 vạn, nơi này bộc phát uy áp khủng bố, cho dù là kiếm ý cũng có chút ngăn cản không nổi. Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì, lúc này Ngọc Vô Song đi tới trước mặt nàng, nói, Thương giáo tập, người ngu xuẩn cũng không sao, nhưng ngươi bộc lộ cho người khác thấy là ngươi không đúng. Ngươi, Thương Thanh Ảnh chán nản. Ngọc Vô Song chỉ phía sau, nói, ngươi nhìn xem, Thương Thanh Ảnh nghe vậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy đám người lúc này đang gia tăng thật nhanh, ban đầu chỉ có khoảng 300 vạn, mà bây giờ, đã nhanh 500 vạn. Này! Thương Thanh Ảnh khó hiểu, trong thành có mấy ngàn vạn người, nhưng trước kia chỉ có chưa tới 300 vạn đến thủ thành, vì cái gì? Bởi vì rất nhiều người trong nội thành còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy đã có người xông lên, vậy thì không có chuyện của bọn họ. Hiện tại, chúng ta triệt tiêu đại trận thủ hộ, mở cửa thành. Nói cách khác, tất cả mọi người sẽ đối mặt với đàn sói, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi, đám người trong nội thành muốn sống cũng chỉ có đến chỗ của chúng ta, theo ông thành đoàn với chúng ta. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Ngọc Vô Song nói, nhưng làm như thế sẽ chết rất nhiều người. Thương Thanh Ảnh nói, Ngọc Vô Song lắc đầu, nói, còn tốt hơn Vân Hải Thành bị đồ thành. Còn nữa, Thương giáo tập, nếu như ngươi không có năng lực giúp mọi người cùng nhau còn sống, ta thỉnh ngươi câm miệng lại, về sau đừng có ở trước mặt nhiều người nghi vấn mệnh lệnh của Dương Diệp, bằng không đừng trách ta không khách khí, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Chính ngươi không có cảm giác sao? Dương Diệp đã nhiều lần muốn giết ngươi, nếu như không vì ngươi có thân phận đặc thù trong Vân Hải Thư Viện, giết ngươi sẽ làm quân tâm Vân Hải Thư Viện đại loạn, bằng không ngươi đã sớm chết vài lần rồi. Thương Thanh Ảnh, nơi này, người sau lưng Dương Diệp càng ngày càng nhiều, cũng đã vượt qua số lượng lang yêu của Thiên Lang Sơn Mạch, đã có gần ngàn vạn người, dù sao Vân Hải Thành lúc này chỉ có cửa thành Bắc mới là nơi an toàn, bởi vậy, người trong thành có thể chạy tới nơi nào khác chứ? Nam tử áo bào vàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, nhân loại, ngươi rất có phách lực, cũng rất có đảm lượng. Đáng tiếc, tất cả đều là phí công. Bởi vì chỉ cần ngươi chết, những người này sẽ lập tức sụp đổ. Khi nam tử áo bào vàng vừa dứt lời, đột nhiên hắn nhảy lên, sau đó một cự lang màu vàng che khuất không gian xuất hiện trên không trung. Tiếp ta một chiêu, cự lang miệng phun tiếng người, sau đó một cự trảo màu vàng đánh xuống, một đạo uy áp kinh khủng giáng xuống làm cho trăm vạn người nằm rạp xuống đất. Dương Diệp dùng kiếm ý thiên giai tam trọng hình thành bình chướng cũng hóa thành hư vô. Uy thế thiên địa. Chương 1782, ngươi thử xem. Vậy thì thử xem. Một, chỉ một trào này, Dương Diệp đã biết rõ, thực lực nam tử áo vàng còn vượt xa Lam Khiếu. Bởi vì một trảo này đã ẩn chứa uy thế thiên địa, như thế nào là uy thế thiên địa? Chính là mượn nhờ lực lượng thiên địa hình thành khí thế uy áp cường đại, loại uy thế này chỉ có thánh giải mới có thể làm được, hoặc là mượn nhờ một ít lực lượng đặc thù, ví dụ như huyền kỹ thần giai, hoặc là bí pháp thần thông. Nam tử áo vàng chỉ xuất ra một trảo đã hình thành uy áp thiên địa khủng bố. Đây chính là lực lượng thân thể đơn thuần. Lực lượng thân thể của Lam Khiếu rất mạnh, nhưng vẫn không mạnh tới mức này. Dương Diệp không có phóng thích kiếm ý chống cự, kiếm ý thiên giai tam trọng mạnh nhưng không thể siêu thoát thiên địa, bởi vậy, căn bản không cách nào chống lại khí thế của nam tử áo bào vàng. Tay trái của Dương Diệp nắm chặt cổ sao, tay phải cầm ý kiếm cắm vào chuôi kiếm, huyền khí trong cơ thể như thủy triều rót vào cổ sao, cùng lúc đó, sát ý thiên giai tam trọng cùng kiếm ý thiên giai tam trọng không ngừng rót vào cổ sao. Ông! Một trận chiến này, Dương Diệp bại không nổi, bởi vì một khi bại, người phía sau hắn sẽ chạy tán loạn, khi đó, trừ phi thánh giả ra mặt, bằng không Vân Hải Thành khó tránh khỏi việc bị đồ sát. Trảm, Dương Diệp quát lớn, sau đó kiếm khí đỏ như máu chém thẳng lên trời. 25 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, Dương Diệp chỉ có thể thi triển 20 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, nhưng hiện tại hắn đã đột phá hoàng giả cảnh cửu phẩm về sau, thực lực tăng lên rất lớn, bởi vậy, có thể một lần thi triển ra 25 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia. 25 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia uy lực như thế nào? Không gian bị kiếm khí xé rách như giấy, không gian ven đường không ngừng sụp đổ, từng vết nứt không gian kéo dài tới chân trời. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm khí của Dương Diệp va chạm với cự trảo, yên lặng một chớp mắt. Oanh! Cự trảo rung động, kiếm khí cũng văng tung tóe khắp nơi, ngay sau đó cũng che khuất cả bầu trời. Hai chủng ý cảnh thiên giai, không tệ, đáng tiếc, còn chưa đủ. Nam tử áo vàng quát lớn, sau đó có một cự trảo đánh thẳng vào đỉnh đầu của Dương Diệp. Ông! Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm, hắn lại chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí phóng lên trời va chạm với cự trảo. Cả hai chạm vào nhau và cùng biến mất trên cao, vô số khí lãng khuếch tán ra khắp nơi, mọi người chung quanh hoảng hốt, nhưng rất nhanh, những khí lãng này bị kiếm khí đánh thành hư vô. Mà lúc này, nam tử áo vàng đã đi tới đỉnh đầu Dương Diệp, hắn cũng không hóa thành bản thể, mà là dùng hình người. Tiếp ta một quyền. Nam tử áo vàng vừa dứt lời, thân thể hắn chồng cây chuối trên không trung, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó hắn đánh thẳng vào Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp lại biến mất một cách quỷ dị. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên đỉnh đầu của nam tử áo vàng, mang thần kiếm chém vào đầu của đối phương. Phanh! Thân thể nam tử áo vàng hơi trầm xuống. Dương Diệp lại bay ngu quốc ra xa, đại quân nhân loại hoảng hốt. Sắc mặt Thương Thanh Ảnh cùng Ngọc Vô Song thay đổi, Dương Diệp tuyệt đối không thể chết được thất bại, một khi chết, đại quân nhân loại sẽ sụp đổ ngay lập tức, cho dù bại cũng không được, bởi vì một khi bại, mọi người sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi bầy sói, mang theo loại này tâm tình sợ hãi này, không cần chiến, nhân loại sẽ thua chắc rồi. Trên mặt đất, Dương Diệp nhìn hai tay chính mình, lúc này, hai tay của hắn đã vỡ ra. Mang thần kiếm trong tay hắn lõm xuống một khối. Hô, Dương Diệp thở một hơi thật dài, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng xa xa nam tử áo vàng, nói, không thể không nói, thân thể của ngươi rất mạnh. Tốc độ của ngươi rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn ta, không hổ là pháp tắc. Nam tử áo vàng nói, nếu như ngươi làm tọa kỵ của ta, nhất định rất phong cách. Dương Diệp bỗng nhiên nói, tọa kỵ nam tử áo vàng nao nao, lập tức nói. Trên đời này có lẽ có người làm cho ta cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ, nhưng kẻ đó không phải là ngươi. Ta biết rõ ngươi còn nắm chắc bài, ngươi có thể thử xem, ngao. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng sói tru vang lên, nghe tiếng sói tru vang lên, nam tử áo vàng khẽ chau mày, vô số đàn sói sau lưng hắn quỳ xuống. Thiên Lang Vương, hiện tại, tất cả mọi người trong Vân Hải Thành nghe theo mệnh lệnh của Diệp Dương, bất cứ kẻ nào cũng không được cãi lời. Lúc này, phía chân trời lại có tiếng nói vang lên. Viện trưởng Vân Hải Thư Viện, nghe vậy, Trong nội tâm Thương Thanh Ảnh rùng mình, có những lời này của viện trưởng Vân Hải Thư Viện, hiện tại trong Vân Hải Thành này, kể cả nàng và tất cả người Vân Hải Thư Viện đều phải nghe theo Dương Diệp chỉ huy. Dương Diệp cầm quyền, đối với Vân Hải Thư Viện và Vân Hải Thành mà nói, không biết là phúc hay là họa. Dương Diệp thu kiếm quay người nhìn về phía mọi người, nói cho ta biết, các ngươi có nghĩ muốn chết hay không? Mọi người sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, tự nhiên không có người nguyện ý muốn chết. Chương 1783, ngươi thử xem. Vậy thì thử xem. 2. Dương Diệp cầm mang thần kiếm trực chỉ đám người nam tử áo vàng xa xa, nói, nhìn thấy chưa, đây là Thiên Lang Sơn Mạch Thiên Lang tộc, chúng muốn tàn sát chúng ta, các ngươi có nguyện ý bị chúng tàn sát hay không? Mọi người lắc đầu lần nữa. Thế các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Diệp quát. Chơi chết bọn nó. Giết, giết sạch chúng. Sát. Giết. Trong tràng, vô số người gầm lên. Ông. Một tiếng kiếm minh vang vọng giữa sân, mang thần kiếm trong tay Dương Diệp chỉ vào đàn sói xa xa, nói, Nhội Thành đã bị đàn sói chiếm lĩnh, trước có đàn sói, sau cũng có đàn sói, chư vị, nếu như các ngươi muốn sống thì giết cho ta. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa đành kiếm quang lao thẳng về phía nam tử áo vàng, những người phía sau thấy hắn tiến lên, máu huyết bọn họ sôi trào, tất cả đều lao về phía đàn sói. Nhân loại ích kỷ tham lam, bởi vậy, nhiều khi, bọn họ sẽ không đoàn kết, nhưng đối mặt với sinh tử, đặc biệt là trong tình huống không có đường lui, bọn họ sẽ rất thông minh vứt bỏ tư dục trong lòng mà lựa chọn liên thủ. Ngọc Vô Song nói, đây là nguyên nhân tại sao Dương Diệp lại thu hồi đại trận, hơn nữa còn mở cửa thành hay sao? Bên cạnh Ngọc Vô Song, Thương Thanh Ảnh hỏi, Ngọc Vô Song gật đầu, nói, dục vọng muốn sống của mọi người rất mạnh, vì sinh tồn, bọn họ sẽ biến thân thành ác ma, đám người này. Chúng ta không có biện pháp tổ chức quy mô, như quân đội, nhưng vì dục vọng muốn sống, bọn họ sẽ bộc phát chiến lực không yếu hơn quân đội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người dẫn đầu, cũng giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Ta hiểu rồi. Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, thân hình khẽ động, nàng cũng xông lên. Nam tử áo vàng và đàn sói đại quân không ngờ đám người Dương Diệp lại xuất thủ trước, bọn họ xem ra, đối mặt nhiều lang yêu như thế, những người này sẽ phòng thủ mới đúng. Đối với Dương Diệp mà nói, tuyệt đối không thể bị động phòng thủ. Vì cái gì? Bởi vì một khi bị đàn sói tấn công trước, mấy trăm vạn con sói chạy nước rút, đại quân nhân loại sẽ tan tác ngay lập tức, dù sao những người này đều tụ tập tạm thời, cũng không có trải qua huấn luyện chính quy, bọn họ căn bản không thể ngăn cản đàn sói chạy nước rút. Biện pháp duy nhất chính là động thủ trước, từ đó ngưng tụ khí thế của mọi người làm một, như vậy mới không thất bại khi va chạm với đàn sói. Một tiếng kiếm minh vang vọng giữa sân, mang thần kiếm trong tay Dương Diệp chỉ vào đàn sói xa xa, nói, Nhội Thành đã bị đàn sói chiếm lĩnh, trước có đàn sói, sau cũng có đàn sói, chư vị, nếu như các ngươi muốn sống thì giết cho ta. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa đành kiếm quang lao thẳng về phía nam tử áo vàng, dục vọng muốn sống của mọi người rất mạnh, vì sinh tồn, bọn họ sẽ biến thân thành ác ma, đám người này, chúng ta không có biện pháp tổ chức quy mô, như quân đội. Nhưng vì dục vọng muốn sống, bọn họ sẽ bộc phát chiến lực không yếu hơn quân đội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người dẫn đầu, cũng giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Ta hiểu rồi. Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, thân hình khẽ động, nàng cũng xông lên. Những người phía sau thấy hắn tiến lên, máu huyết bọn họ sôi trào, tất cả đều lao về phía đàn sói. Nhân loại ích kỷ tham lam, bởi vậy, nhiều khi, bọn họ sẽ không đoàn kết, nhưng đối mặt với sinh tử. Đặc biệt là trong tình huống không có đường lui, bọn họ sẽ rất thông minh vứt bỏ tư dục trong lòng mà lựa chọn liên thủ. Ngọc Vô Song nói, đây là nguyên nhân tại sao Dương Diệp lại thu hồi đại trận, hơn nữa còn mở cửa thành hay sao? Bên cạnh Ngọc Vô Song, Thương Thanh Ảnh hỏi, Ngọc Vô Song gật đầu, nói, dục vọng muốn sống của mọi người rất mạnh, vì sinh tồn, bọn họ sẽ biến thân thành ác ma. Đám người này, chúng ta không có biện pháp tổ chức quy mô, như quân đội, nhưng vì dục vọng muốn sống. Bọn họ sẽ bộc phát chiến lực không yếu hơn quân đội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người dẫn đầu, cũng giúp bọn họ nhìn thấy hy vọng sinh tồn. Ta hiểu rồi. Thương Thanh Ảnh nói xong câu này, thân hình khẽ động, nàng cũng xông lên. Nam tử áo vàng và đàn sói đại quân không ngờ đám người Dương Diệp lại xuất thủ trước, bọn họ xem ra, đối mặt nhiều lang yêu như thế, những người này sẽ phòng thủ mới đúng. Đối với Dương Diệp mà nói, tuyệt đối không thể bị động phòng thủ. Vì cái gì? Bởi vì một khi bị đàn sói tấn công trước, mấy trăm vạn con sói chạy nước rút, đại quân nhân loại sẽ tan tác ngay lập tức, dù sao những người này đều tụ tập tạm thời, cũng không có trải qua huấn luyện chính quy, bọn họ căn bản không thể ngăn cản đàn sói chạy nước rút. Biện pháp duy nhất chính là động thủ trước, từ đó ngưng tụ khí thế của mọi người làm một, như vậy mới không thất bại khi va chạm với đàn sói. Ngao, tiếng sói tru vang lên, rất nhanh, đàn sói bắt đầu hành động. Mấy trăm vạn con sói lao tới. Đàn sói lao nhanh, khí thế lập tức áp đảo khí thế đám người Dương Diệp vừa ngưng tụ. Ông, đúng lúc này, một đạo kiếm khí xuất hiện, kiếm khí tốc độ cực nhanh, nó hóa thành hình bán nguyệt và chém vào đại quân Lang Yêu. Mấy ngàn Lang Yêu cầm đầu mất mạng. Sát, Dương Diệp đạp mạnh chân phải xuống đất, thân hình lao lên, hắn hóa thành kiếm quang lao về phía nam tử áo vàng. Nhìn thấy Dương Diệp một kiếm chém giết mấy ngàn Lang Yêu, nội tâm người sau lưng Dương Diệp bành trướng, bọn họ lập tức lao lên thật nhanh. Rất nhanh, đàn sói đã va chạm với đại quân nhân loại, cùng lúc đó, Dương Diệp cùng nam tử áo vàng lại chiến đấu với nhau. Được tốc chi pháp tắc gia trì, Dương Diệp va chạm thật mạnh với nam tử áo vàng, thật đáng tiếc, cho dù kiếm hắn chém thế nào cũng không thể phá được phòng ngự của nam tử áo vàng. Trái lại, nếu hắn bị nam tử áo vàng đánh trúng, tất nhiên sẽ trọng thương. Phòng ngự của nam tử áo vàng còn mạnh hơn Lam Khiếu nhiều, thậm chí mạnh hơn hắn không chỉ một cấp độ. Nhanh tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, Ngọc Vô Song quát lớn, phía chân trời, thân hình Dương Diệp lóe lên, hắn lui về phía sau mấy trăm trượng, ánh mắt của hắn nhìn xuống dưới, trong nội tâm rùng mình, sắc mặt hắn âm trầm, bởi vì tình cảnh đại quân nhân loại không ổn, tuy nhân loại lúc này có nhân số vượt xa đàn sói, nhưng chất lượng lại không bằng đàn sói. Đặc biệt là rất nhiều nhân loại trong đó căn bản không cách nào phá được phòng ngự của đàn sói, bởi vậy, nhân loại đang tổn thất thảm trọng ta nói, thành này, ngươi thủ không được. Nam tử áo vàng nói, còn nhớ rõ ta nói cái gì không? Dương Diệp nói. Cái gì? Nam tử áo vàng khẽ nhíu mày. Ngươi làm tọa kỵ cho ta. Dương Diệp nói, nam tử áo vàng mỉa mai, nói, ngươi thử xem. Vậy thì thử xem, vừa dứt lời. Dương Diệp biến mất tại chỗ. Nhưng sau một khắc, Dương Diệp đã bay ra ngoài. Chương 1784, đồ sát tất cả người ngoại viện. Một, nhìn thấy cảnh này, đại quân nhân loại hoảng hốt. Dương Diệp chết. Tất cả mọi người có suy nghĩ này trong đầu, cũng may đúng lúc này, thân thể Dương Diệp dừng lại trên không trung, tất cả mọi người thở ra một hơi, Thương Thanh Ảnh cũng thở dài, Dương Diệp lúc này chính là người tâm phúc của đại quân, nếu như hắn chết. Không hề nghi ngờ, quan tâm đại quân sẽ lập tức tản mất, khi đó, đại quân nhân loại chỉ có thể bị tàn sát. Cho nên, Dương Diệp hiện tại không thể có việc gì. Tình thế chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, rất nhanh, nhân loại lại đại chiến với đàn sói. Trong thành còn có rất nhiều người chạy tới bổ sung vào đại quân. Số lượng đền bù chất lượng, đại quân nhân loại lúc này lâm vào hạ phong nhưng vẫn có thể chống cự đàn sói. Không trung, Dương Diệp đã dừng chiến đấu với nam tử áo vàng. Giờ phút này, tình cảnh Dương Diệp có thể nói là không ổn, lồng ngực của hắn đã lõm xuống, khóe miệng còn chảy máu tươi không ngừng. Đối diện với Dương Diệp, nam tử áo vàng cũng không tốt hơn chút nào, yết hầu của hắn đã có vết máu đỏ tươi hiện ra, vết máu còn không ngừng chảy máu tươi. Không chỉ có như thế, trước ngực nam tử áo vàng xuất hiện một vết kiếm thật dài, vết kiếm sâu đậm có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng. Nam tử áo vàng vươn tay sờ yết hầu của mình, nhìn móc tươi trong tay mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, ta thật sự xem nhẹ ngươi, hiện tại ta xem như hiểu vì sao ngươi có thể giết lão Tam. Kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, đừng nói phòng ngự của lão Tam, cho dù là phòng ngự của ta cũng không ngăn được. Hắn, chết không oan, Dương Diệp liếc mắt nhìn nam tử áo vàng, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Trước kia hắn xuất kỳ bất ý thi triển kiếm ý nửa bước hư vô cảnh chính là hy vọng có thể một kiếm giết nam tử áo vàng, nhưng đáng tiếc hắn không có thành công. Ý thức chiến đấu của đối phương quá mạnh mẽ, lúc kiếm của hắn vạch phá làn da của đối phương đã đấm một quyền vào ngực hắn, làm hắn phải lui lại. Nếu như không phải thân thể hắn xem như không tồi, một kích của đối phương đã đủ miểu sát hắn. Oanh! Lúc này, một tia sáng màu vàng bao phủ thân thể của hắn, tia sáng màu vàng khuếch tán và hình thành hộ giáp bảo hộ nam tử áo vào, có thể nói phòng ngự cực kỳ chặt chẽ, ngay cả con mắt cũng bị một màn mỏng bao trùm, có thể nói là kín không kẽ hở. Thứ này gọi là cương khí sa y, là thiên phú thần thông của ta. Nam tử áo vàng nói, có Sa Y này, ta cảm thấy được, hiện tại chúng ta nói nhảm chỉ lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, đừng nói nhảm, chiến đi, Dương Dịch cắt lời nam tử áo vàng, lúc nói xong, hắn đã xuất hiện trước mặt nam tử áo vàng, cùng lúc đó, có mấy đạo kiếm khí lập tức bao trùm nam tử áo vàng, giờ khắc này, Dương Dịch không có giấu giếm kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, đối mặt nam tử áo vàng này, nếu giữ lại kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, hắn cũng chỉ có bị đánh chờ chết, bởi vì không có kiếm ý nửa bước hư vô cảnh gia trì, kiếm của hắn căn bản không phá được phòng ngự của đối phương. Không phá được phòng ngự của đối phương, đương nhiên sẽ bị đánh, phía chân trời bị một đám kiếm khí tràn ngập che lấp, trong đó, không ngừng có âm thanh kiếm khí tung hoành cùng không gian chấn động nghiêng nát, phía dưới, Ngọc Vô Song nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, ánh mắt của nàng mang theo lo lắng, đừng nhìn đại quân yêu thú phía dưới đánh nhau kịch liệt với nhân loại, chính thức có thể quyết định chiến dịch này, trừ những thánh giả trên hư không, còn lại chính là Dương Diệp cùng nam tử áo vàng, bất kể là đại quân yêu thú hay nhân loại. Không có đầu lĩnh cũng sẽ tan tác ngay lập tức. Nếu Dương Diệp thắng, dưới sự dẫn dắt của hắn, đại quân nhân loại nhất định có thể đánh tan đàn sói. Trái lại, Dương Diệp bại, đàn sói được nam tử áo vàng dẫn dắt, nhất định sẽ đồ sát nhân loại bên này. Có thể nói, Dương Diệp và nam tử áo vàng mới là mấu chốt thắng bại trong cuộc chiến. Vực. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng thét kinh hãi vang lên. Đó là tiếng nói của nam tử áo vàng, vừa dứt lời. Đột nhiên phía chân trời yên tĩnh, tuy còn có vô số kiếm khí tung hoành nhưng đã không còn âm thanh nào nữa, yên lặng chừng 10 giây, đột nhiên, kiếm khí cùng kiếm quang phía chân trời đã biến mất. Chỉ chốc lát, một người xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhìn thấy người này, nhân loại nơi này hoang hô, mà đàn sói lại rên rỉ bị thương. Bởi vì người này là Dương Diệp, chỉ có điều Dương Diệp lúc này không đúng, bởi vì toàn thân hắn đều là máu tươi, khóe miệng tuôn máu như vỡ đê. Trọng yếu nhất là tóc của hắn hiện tại biến thành màu trắng. Đương nhiên, mọi người lúc này không quan tâm việc này, bởi vì bọn họ biết Dương Diệp thắng. Nhân loại, Thiên Lang Vương ta dùng tâm ma thề, không giết ngươi, Thiên Lang Vương ta tất thần hồn câu diệt. Đúng lúc này, một tiếng trống giận dữ vang vọng hư không, âm thanh chấn động không gian, làm cho người ta sợ hãi. Khi Thiên Lang Vương vừa dứt lời, đàn sói lập tức bỏ chạy tứ tán, có muốn thừa thắng xông lên hay không? Thương Thanh Ảnh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Trong lời của nàng còn mang theo hưng phấn. Ngươi không muốn chết thì đuổi theo đi. Chương 1785, đồ sát tất cả người ngoại viện. 2. Ngọc Vô Song xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, nàng liếc mắt nhìn Thương Thanh Ảnh, lạnh lùng nói. Làm sao lại như vậy? Thương Thanh Ảnh khó hiểu nói, hiện tại chúng ta có khí thế tăng cao, chỉ cần Dương Diệp mang theo chúng ta, nhất định có thể trọng thương Thiên Lang tộc. Ngọc Vô Song nhìn Thương Thanh Ảnh như nhìn người ngu ngốc, sau đó nàng không để ý tới Thương Thanh Ảnh, đi đến bên cạnh Dương Diệp, nhìn Dương Diệp đang nhắm mắt, khóe miệng vẫn đổ máu như suối, trong mắt nàng còn mang theo đau lòng, nói khẽ, ngươi không sao chứ? Nghe được Ngọc Vô Song hỏi, trong nội tâm Thương Thanh Ảnh kinh ngạc, hiện tại nàng đã thanh tỉnh, ánh mắt nàng nhìn lên người Dương Diệp, hiện tại nàng mới hiểu vì sao Ngọc Vô Song lại nói như vậy, bởi vì Dương Diệp lúc này đã bị thương nặng. Hắn không thể dẫn theo mọi người thừa thắng xông lên. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng máu tươi tuôn ra thật nhiều, hắn đành phải ngậm miệng lại. Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh hoảng hốt, Ngọc Vô Song muốn tiến lên đỡ Dương Diệp, nàng bị ánh mắt Dương Diệp ngăn lại. Ngọc Vô Song nao nao, lập tức hiểu ý của Dương Diệp. Lúc này, phía dưới có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, nếu để cho mọi người biết rõ Dương Diệp trọng thương, nhất định sẽ tổn hại khí thế. Càng có thể làm người có tâm rục trịch, cho nên, lúc này Dương Diệp nhất định phải giả bộ như không có việc gì. Bởi như vậy, xe hắn có thể ổn định quân tâm và khí thế mọi người, lại có thể chấn nhiếp một ít đạo chích và đại quân Thiên Lang Sơn Mạch. Qua nửa khắc sau, Dương Diệp mới bay xuống đất, ở bên cạnh hắn là Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh. Đứng tại chỗ một hồi, Dương Diệp lúc này mới giơ chân đi về hướng cửa thành. Diệp Dương! Diệp Dương! Diệp Dương! Vô số người hoan hô, hơn 1.000 vạn người hoan hô, đó là thanh thế cỡ nào? Dương Diệp vừa đi vừa mỉm cười gật đầu với mọi người. Kỳ thật, hắn muốn khóc, đánh một trận với nam tử áo vàng, hắn cuối cùng vẫn dựa vào kiếm vực áp chế và kiếm ý nửa bước hư vô cảnh mới chiến thắng đối phương. Nhưng hắn cũng trả cái giá thật lớn, đầu tiên, chính là tánh mạng, bởi vì cảnh giới nên hắn thi triển kiếm vực không cách nào hoàn toàn trấn áp đối phương, bởi vậy, sau khi hắn thi tiên kiếm vực, bởi vì kiếm vực không cách nào thừa nhận lực lượng của đối phương, hắn lọc vào cắn trả nghiêm trọng. Cắn trả làm hắn chỉ còn nửa năm tuổi thọ. Trong vòng nửa năm không tấn chức bán thánh, hắn sẽ về với thiên địa. Trừ việc đó ra, bởi vì nam tử áo vàng sắp chết phản công, thân thể của hắn tổn thương nghiêm trọng, dù sao ngũ tạng cũng sắp vỡ ra, mà xương cốt gãy không biết bao nhiêu cây. Có thể nói, hiện tại, hắn bị thương gần với lúc thi triển trảm thiên bạc kiếm thuật lần trước. Nhưng hắn phải làm bộ như ta không sao, khá tốt, tuy trả giá thảm trọng như vậy hắn cũng có thu hoạch, hắn đạt được thi thể của nam tử áo vàng. Bên cạnh Dương Diệp, Ngọc Vô Song nhiều lần muốn đi đỡ Dương Diệp, nhưng nàng vẫn nhìn xuống. Về phần Thương Thanh Ảnh, nàng căn bản không biết tình huống của Dương Diệp, thỉnh thoảng lôi kéo Dương Diệp dừng bước lại, cũng giới thiệu với Dương Diệp một ít trưởng lão hộ pháp của Vân Hải Thư Viện. Khóe miệng của Dương Diệp run rẩy không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, trong ánh mắt muốn ăn thịt nàng của Ngọc Vô Song, cuối cùng Thương Thanh Ảnh đã phát giác được một ít không đúng, không dám lôi kéo Dương Diệp chào hỏi khắp nơi. Vào lúc ba người đi tới cửa, một gã nam tử cầm thương xuất hiện ở cửa thành. Nhìn thấy nam tử này, sắc mặt của Dương Diệp lập tức đề phòng, bởi vì hắn cảm nhận được sát ý của nam tử này. Thương Thanh Ảnh lại vui vẻ, nói, Thiên Phàm. Người xuất quan. Nam tử không để ý tới Thương Thanh Ảnh, mà lại nhìn về phía Dương Diệp, nói, người của ám viện ta, đều là người giết chết. Sắc mặt Thương Thanh Ảnh biến hóa, muốn nói chuyện, nhưng nam tử lại khoát khoát tay, nói, giết người thì đền mạng, ngươi tàn sát người ám viện ta, hôm nay ta sẽ đồ sát tất cả người ngoại viện. Nói xong, nam tử cầm thương đã cầm thương đâm vào Dương Diệp, xuyên thủng tinh hà. Vừa dứt lời, không gian chung quanh nam tử cầm thương vỡ vụn ra, cùng lúc đó, một cây thương đã xuyên qua không gian và xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn lúc này không còn lực lượng, đừng nói đánh nhau, cho dù động một tí cũng cố sức. Đương nhiên, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Đang muốn cưỡng ép thúc dục huyền khí trong cơ thể, đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay bị giữ chặt, sau đó có lực lượng to lớn truyền tới, hắn lập tức lui về phía sau vài bước, cùng lúc đó, một bóng dáng xinh xắn nhỏ nhắn ngăn cản trước mặt hắn. Là Ngọc Vô Song. Phanh, trường thương đâm vào người Ngọc Vô Song, hai mắt Ngọc Vô Song mở to, nàng phun ra vài ngụm máu tươi, sau đó lực lượng khổng lồ trực tiếp đâm Ngọc Vô Song bay vào trong ngực Dương Diệp, sau đó mang theo Dương Diệp bay ngược mấy trăm trượng. Chương 1786, Dương Diệp lục thân không nhận. 1. Vô Song. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ngọc Vô Kiều trắng bệch, nàng nổi điên phóng tới chỗ Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song. Mà lúc này, đám người Phong Vũ Triêu cũng phục hồi tinh thần lại, các đệ tử ngoại viện giận dữ, toàn bộ công thẳng về phía cô Thiên Phàm. Không chỉ đám người Phong Vũ Triêu, rất nhiều huyền giả ở đây cũng giận dữ, bọn họ đi theo đám người Phong Vũ Triêu tiến lên, nhìn thấy mọi người xông tới. Cô Thiên Phàm nhắm mắt lại, trong mắt hiện ra thần thái hung ác, lúc hắn muốn động thủ, lúc này, đột nhiên Thương Thanh Ảnh đã ngăn giữa hắn và đám người Phong Vũ Triêu, tức giận nói, dừng tay cho ta. Nghe vậy, huyền giả chung quanh dừng lại, dù sao Thương Thanh Ảnh đại biểu cho Vân Hải Thư Viện, bọn họ không dám công nhiên ngỗ nghịch Thương Thanh Ảnh, nhưng đám người Phong Vũ Triêu không có dừng lại, họ vẫn xông về phía cô Thiên Phàm. Muốn chết, trong mắt cô Thiên Phàm sinh ra lệ khí. Trường thương trong tay quét qua đám người Phong Vũ Triêu, một đạo thương mang xuất hiện, vài đệ tử ngoại viện đi đầu mất mạng, mà đám người Phong Vũ Triêu cùng Lý Mậu Trinh thực lực hơi mạnh cũng bị đánh bay xa ngàn trượng, cuối cùng đều rơi xuống đất. Một kích, tất cả người ngoại viện đều thất bại. Đám người khác hoảng hốt, một đám phế vật. Trong mắt cô Thiên Phàm sinh ra một tia khinh thường, vừa muốn ra tay, lúc này, Thương Thanh Ảnh ngăn cản trước mặt hắn, sắc mặt Thương Thanh Ảnh âm trầm nhìn hắn. Nói, cô Thiên Phàm, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Cô Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, nói, thương giáo tập, ám viện ta bị Diệp Dương giết chết, ngươi bây giờ hỏi ta làm cái gì, lời này của ngươi không phải rất buồn cười sao? Thương Thanh Ảnh hít sâu một hơi, nói, cô Thiên Phàm, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng là... Không nhưng nhị gì cả, cô Thiên Phàm cắt lời của Thương Thanh Ảnh, nói, giết người thì đền mạng, ta hiện tại muốn Diệp Dương và ngoại viện đền mạng. Nói xong, cô Thiên Phàm lao nhanh về phía Dương Diệp. Ngăn hắn lại, Thương Thanh Ảnh gào thét, nói xong, thân hình khẽ động, nàng lao về phía cô Thiên Phàm. Cường giả thư viện nghe thấy Thương Thanh Ảnh nói đều lao về phía cô Thiên Phàm, bên cạnh, Dương Phí khí lực thật lớn mới bò dậy, sau khi đứng lên, ánh mắt Dương nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn vào hố nhỏ cách đó không xa, Dương Diệt ngây ngốc một hồi, sau đó song chưởng đập mạnh lên mặt đất, hắn đi tới biên giới hố nhỏ, người trong hố nhỏ chính là Ngọc Vô Song. Nhìn thấy Ngọc Vô Song, sắc mặt Dương Diệt trắng bệch, bởi vì trên người Ngọc Vô Song lúc này không có khí tức. Chết! Dương Diệt ngây ngốc, hắn quỵ xuống đất, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trong hố, Dương Diệt ngây ngốc. Cứ như vậy chết! Vì chính mình mà chết! Dần dần, mái tóc trắng của Dương Diệt biến thành màu đỏ, không chỉ tóc đỏ, đôi mắt của hắn cũng đỏ rực. Hai giây sau, đầu tóc của Dương Diệt bù xù như máu, hai mắt đỏ thẫm như máu tươi ngưng tụ. Trong mắt Dương Diệp có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Đó là máu, hào quang màu đỏ bắt đầu bao phủ thân thể Dương Diệp và phóng thẳng lên trời. Nơi này bị mùi máu tươi bao phủ, còn có sát ý ngập trời. Người đứng gần ngàn trượng chung quanh Dương Diệp hoảng hốt, bởi vì bị sát ý ảnh hưởng, thần trí mọi người mơ hồ, hai mắt đỏ thẫm, trên người cũng tỏa ra sát ý. Diệp giáo tập mau dừng lại. Chương 1787, Dương Diệp lục thân không nhận. 2. Trong trang, rất nhiều người thực lực cùng tâm trí hơi mạnh hô to, bởi vì rất nhiều người chung quanh đã bắt đầu động thủ với người nhà. Nhưng Dương Diệp không chỉ có không có dừng lại, trên người tỏa ra hào quang màu đỏ càng lúc càng mạnh, cả bầu trời đỏ rực như máu. Sát ý càng ngày càng mạnh, rất nhiều cường giả bán thánh giai tại nơi này cũng bị ảnh hưởng, thần trí bắt đầu mơ hồ, một ít bán thánh thực lực yếu kém đã bắt đầu động thủ. Nơi này lâm vào đại loạn, bên cạnh, đám người Thương Thanh Ảnh lúc này cũng dừng lại. Mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp, toàn thân Dương Diệp lúc này đỏ thẫm, hào quang và sát ý bộc phát dữ dội, những hào quang này bao phủ bầu trời, hơn nữa còn tràn ngập không gian ngàn trường chung quanh, cũng nhuộm đỏ bầu trời nơi này. Sát ý cũng mạnh tới mức ảnh hưởng cả đám người Thương Thanh Ảnh. Đây là sát ý nửa bước hư vô cảnh, Thương Thanh Ảnh kinh hãi nhìn Dương Diệp. Nàng không nghĩ tới, Dương Diệp lại đột phá sát ý nửa bước hư vô cảnh, hiệu quả một chủng ý cảnh đều khác nhau. Ví dụ như kiếm ý có thể tăng cường kiếm khí, có thể áp chế cùng trói buộc, mà sát ý có thể ảnh hưởng nhân tâm, ảnh hưởng tâm trí của người khác, trở thành một kẻ điên chỉ biết giết chóc hơn nữa còn có thể bị sát ý khống chế, trừ phi trong cơ thể đối phương không có sát ý, chỉ cần đối phương có sát ý, thực lực và tâm trí lại yếu cũng sẽ bị khống chế. Đây là chỗ khủng bố của sát ý siêu việt thiên giai. Không chỉ có kiếm ý hay sát ý, bất cứ một loại ý cảnh nào chỉ cần siêu việt thiên giai đều có được uy lực vô cùng khủng bố. Sắc mặt Cô Thiên Phàm biến thành nghiêm trọng, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng hắn không dám xem thường ý cảnh vượt qua thiên giai. Nhìn hào quang màu đỏ trong cơ thể Dương Diệp, sát ý còn không ngừng tăng cường, đôi mắt Cô Thiên Phàm nhắm lại, trong mắt hắn sinh ra thần thái dữ tợn. Trầm ngâm một cái chớp mắt, chân phải của hắn đạp mạnh xuống đất, hắn hóa thành trường thương lao thẳng về phía Dương Diệp, đám người Thương Thanh Ảnh hoảng hốt. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại và muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, bởi vì Cô Thiên Phàm đã đi tới trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, trường thương trong tay hắn mang theo lực lượng khủng bố đâm thẳng vào đầu Dương Diệp, uy lực một kích này rất mạnh, trường thương đâm ra, không gian chung quanh trường thương đều vỡ vụn sụp xuống, làm cho trường thương giống như lỗ đen không đáy làm cho người ta sợ hãi. Không chỉ có như thế, bên trong trường thương còn mang theo thương ý thiên giai nhị trọng đỉnh phong, sau khi thương ý cường đại xuất hiện. Không gian chung quanh Dương Diệp lập tức vặn vẹo vì bị ảnh hưởng, thấy một màn như vậy, đám người Phong Vũ Triêu chung quanh kinh hãi gần chết, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương trong tay Cô Thiên Phàm cách đầu Dương Diệp càng ngày càng gần, chết đi cho ta. Cô Thiên Phàm hung ác đâm tới, trường thương đã xuất hiện tại mi tâm Dương Diệp, vào lúc sắp đâm vào đầu của Dương Diệp thì Dương Diệp mở mắt ra, trong chốc lát, trong mắt Dương Diệp bắn ra hai tia sáng đỏ, trường thương trong tay Cô Thiên Phàm rung động mạnh. Trường thương lập tức vặn vẹo, không đến nửa giây, trường thương bị xoắn lại như bánh quai chèo. Mà cùng lúc đó, thương ý thiên giai nhị trọng của Cô Thiên Phàm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cô Thiên Phàm hoảng hốt, hắn muốn lui lại, mà lúc này, một lực lượng vô hình đột nhiên ngăn chặn hắn, cổ lực lượng vô hình này trực tiếp ép hắn hít thở không thông. Chỉ trong nháy mắt, hào quang màu đỏ đã ngăn chặn hắn, sau khi bị khí thế bao phủ, đôi mắt Cô Thiên Phàm dần dần đỏ bừng. Sát ý nửa bước hư vô cảnh. Kiếm ý nửa bước hư vô cảnh, hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh. Xa xa, rất nhiều cường giả rung động khi nhìn thấy cảnh này. Một loại ý cảnh đạt tới nửa bước hư vô cảnh đã rất biến thái, mà Dương Diệp lại có được hai chủng ý cảnh, hơn nữa hai chủng ý cảnh đều là nửa bước hư vô cảnh. Việc này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa Dương Diệp không động thủ, chỉ bằng vào hai chủng ý cảnh áp chế có thể trực tiếp giết bán thánh cao cấp, giống Cô Thiên Phàm lúc này. tuy hắn là bán thánh cao cấp, nhưng lại không phải bán thánh cao cấp đỉnh cấp, hắn bị hai chủng ý cảnh nửa bước hư vô cảnh áp chế nên không có sức hoàn thủ. Ngay từ đầu, trong mắt Cô Thiên Phàm còn mang theo chút ít thanh tĩnh, hắn vẫn còn giãy giụa, muốn tránh thoát kiếm ý áp chế cùng sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng, nhưng tất cả đều phí công, thương ý của hắn không thể tuôn ra khỏi cơ thể. Càng đừng đề cập đối kháng hai chủng ý cảnh của Dương Diệp, rất nhanh, đôi mắt Cô Thiên Phàm càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng, một tia thanh tĩnh cuối cùng trong mắt hắn cũng biến mất. Sau đó cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, Cô Thiên Phàm đột nhiên xuất ra một cây dao găm, hắn dùng dao găm cắt đứt cánh tay trái của mình. Còn chưa xong, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Cô Thiên Phàm bắt đầu dùng dao găm lăng trì bản thân mình. Diệp Dương, mau dừng tay, mau dừng tay. Bên cạnh, Thương Thanh Ảnh hoảng hốt, nàng vội vàng tiến tới gần Cô Thiên Phàm, nàng muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh, đột nhiên ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía nàng, ánh sáng đỏ bắn ra khỏi mắt Dương Diệp bay về phía Thương Thanh Ảnh. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng vô hình cũng xuất hiện và ngăn chặn Thương Thanh Ảnh. Thương Thanh Ảnh và cường giả bán thánh cao cấp của Vân Hải Thư Viện đều hoảng hốt, mọi người vội vàng ngăn ở trước mặt Thương Thanh Ảnh, một bán thánh cao cấp trong đó vội vàng nói, Diệp giáo tập ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta là người một nhà, là người một nhà, ngươi đừng săn bậy. Cảm thụ được sát ý cùng kiếm ý kinh khủng kia, bọn người Thương Thanh Ảnh đều sợ hãi. Sát! Dương Diệp nói một câu, sau đó hắn lao thẳng về phía đám người Thương Thanh Ảnh. Diệp giáo tập, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta là người một nhà a, ngươi nhìn xem đi, ta thề, chúng ta là người một nhà. Đừng nói nhảm, hắn hiện tại lục thân không nhận, chạy mau. Chương 1788, Dương Diệp không có ý chí. Một, thần trí của Dương Diệp đã mơ hồ. Sát ý có thể ảnh hưởng người khác, cũng có thể ảnh hưởng chính mình. Nếu như là trước kia, sát ý căn bản không ảnh hưởng tới Dương Diệp, bởi vì khi đó sát ý chỉ là thiên giai tam trọng, có kiếm ý nửa bước hư vô cảnh áp chế, sát ý thiên giai tam trọng không thể làm gì. Nhưng hiện tại, sát ý đã tấn thẳng đến nửa bước hư vô cảnh, đã cùng cấp bậc với kiếm ý lúc này không thể áp chế nổi sát ý. Tăng thêm bản thân Ngọc Vô Song, trong đầu Dương Diệp chỉ còn lại sát ý cùng nộ khí, bởi vậy, sát ý hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mà kiếm ý bị đè ép, sát ý chiếm cứ thượng phong, trong đầu Dương Diệp lúc này chỉ có giết, điên cuồng giết, nhìn thấy bộ dáng của Dương Diệp, tất cả mọi người sợ hãi hồn phi phách tán, tuy Dương Diệp lúc này đã trọng thương, nhưng chỉ bằng vào sát ý cùng kiếm ý nửa bước hư vô cảnh cũng đã có thể nghiền áp bọn họ, trốn. Vô số người điên cuồng chạy vào trong thành, cảnh tượng thật đồ sộ, không biết nguyên nhân gì, Dương Diệp tập trung vào Thương Thanh Ảnh. Từng đạo kiếm ý vô hình trấn áp Thương Thanh Ảnh, Thương Thanh Ảnh kinh hãi, lúc này nàng đã không suy nghĩ việc khác, cũng chuẩn bị trốn. Nhưng sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt nàng, Dương Diệp đã thi triển ra tốc chi pháp tắc. Hết. Trong đầu Thương Thanh Ảnh chỉ có suy nghĩ này, tia sáng đỏ tập trung lấy nàng, sau đó, đôi mắt nàng đỏ thẫm, không chỉ có nàng, hơn 10 người sau lưng nàng cũng thế, kể cả Thương Thanh Ảnh và bọn họ đều rút vũ khí đâm vào ngực mình. Dừng tay, Diệp Dương. Vô Song nàng còn chưa có chết. Đúng lúc này, Ngọc Vô Kiều gào lên, Ngọc Vô Kiều vừa dứt lời, động tác của đám người Thương Thanh Ảnh dừng lại, nhưng vẫn trễ, đã có vài người đâm vũ khí vào người, nhưng khá tốt, bọn họ chỉ đâm rách da mà thôi. Dương Diệp đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu, trên mặt hắn hiện ra một tia giãy giụa, dần dần, hào quang màu đỏ chung quanh biến mất. Phải mất một phút sau, tóc và mắt của Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường, nhìn thấy cảnh này. Tất cả mọi người thở ra một hơi. Đám người Thương Thanh Ảnh vừa thanh tỉnh đã đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì chậm hơn một chút thì bọn họ đã tự sát, Dương Diệp đứng nguyên tại chỗ, sau đó thân hình khẽ động đi tới trước mặt Ngọc Vô Song, lúc này, Ngọc Vô Song đang nằm trong ngực Ngọc Vô Kiều nhìn Dương Diệp. Trên mặt nàng là nước mắt, nhìn thấy Ngọc Vô Song còn sống, Dương Diệp té xuống đất. Trước kia, sở dĩ hắn có thể hành động, kỳ thật hắn chỉ dựa vào sát niệm cùng lực ý chí cường đại. Hiện tại nhìn thấy Ngọc Vô Song còn sống thì nghị lực chèo chống hắn cũng biến mất. Nhìn thấy Dương Diệp ngã xuống, Thương Thanh Ảnh lại thở dài một hơi, nàng hiện tại xem như phát hiện, kỳ thật Dương Diệp có lý trí còn rất tốt. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Dương Diệp không có lý trí quá kinh khủng. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như Ngọc Vô Song chết thật, Dương Diệp sẽ đồ sát tất cả mọi người tại đây. Cũng không phải nói hắn muốn giết những người này, mà là hắn khi đó đã không có lý trí. Dương Diệp có lý trí ít nhất còn hiểu chuyện, không chọc hắn, hắn cũng sẽ không chọc ngươi. mà Dương Diệt mất đi lý trí, hắn khi đó đã biến thành cỗ máy giết người. Ánh mắt Thương Thanh Ảnh nhìn lên người Dương Diệt, sau đó nhìn về phía cô Thiên Phạm. Cô Thiên Phạm lúc này còn chưa có chết, nhưng hắn còn khủng bố hơn cả cái chết. Tứ chi của cô Thiên Phạm đã đứt, trên người hắn đã huyết nhục mơ hồ, dưới thân là từng khối huyết nhục, thịt rất mỏng, có hơn ngàn miếng. Thân thể huyết nhục mơ hồ của hắn đang run rẩy, hắn hiện tại đã thanh tỉnh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệt, trong mắt là oán độc vô tận. Hồi lâu, hắn nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, trong mắt có một tia khẩn cầu, lúc này, chết với hắn là giải thoát. Trong mắt Thương Thanh Ảnh sinh ra cảm giác không đành lòng, hồi lâu, nàng thấp giọng thở dài, cong ngón búng ra, một đám kình khí bắn vào đầu cô Thiên Phạm, cô Thiên Phạm lập tức mất mạng. Ám viện, thật không còn. Trong mắt Thương Thanh Ảnh chỉ có phức tạp, có thể nói ám viện là lực lượng trung kiên của thư viện, nếu như nói ám viện mất mạng trong tay yêu thú, trong nội tâm nàng cảm thụ khá hơn một ít. Nhưng ám viện lại chết trong tay Dương Diệt. Muốn nói trong nội tâm không có oán khí đó là giả, không chỉ có nàng, trong nội tâm những thánh giả thư viện khẳng định cũng có oán khí. Nhưng là đúng như Dương Diệt nói, thiên tài còn sống vĩnh viễn quan trọng hơn thiên tài chết đi. Hơn nữa, nếu như nói Vân Hải Thư viện muốn rửa sạch sỉ nhục ngàn năm với Bạch Lộ Thư viện, không hề nghi ngờ, Dương Diệt là người thích hợp nhất của Vân Hải Thư viện, có thể nói là lựa chọn cuối cùng. Thực lực mạnh, thiên phú mạnh, lòng dạ ác độc, không từ thủ đoạn, lá gan lớn hơn trời. Cũng chỉ có hắn dẫn dắt, thiên tài Vân Hải Thư viện mới có thể còn sống trở về từ Bạch Lộc Thư viện, hơn nữa còn lấy được thành tích tốt. Nàng rất rõ ràng, đạt được một thành tích tốt đối với Vân Hải Thư viện có ý nghĩa thế nào, ý nghĩa Vân Hải Thư viện vô cùng có khả năng trở lại Trung Thổ Thần Châu. Nếu như có thể trở lại Trung Thổ Thần Châu, đừng nói một ám viện, cho dù tổn thất 10 ám viện cũng đáng được, bởi vì chỉ cần Vân Hải Thư viện trở lại Trung Thổ Thần Châu, khi đó có thể lập tức bồi dưỡng 10 ám viện. Tại Trung Thổ Thần Châu, thiên tài như chó. Nói cho cùng, Vân Hải Thư viện đến bây giờ vẫn dung túng Dương Diệt, mục đích chủ yếu là lợi dụng hắn. Không thể nói Vân Hải Thư viện rắp tâm bất lương, dù sao trên đời này không có cơm trưa miễn phí, người muốn được cái gì, nhất định phải trả giá cái gì. Hơn nữa, không phải Dương Diệt cũng lợi dụng Vân Hải Thư viện hay sao? Bất kể là thế giới nào, tất cả đều là lợi ích chí thượng. Vân Hải Thành, trong một gian phòng, Dương Diệt nằm trên giường. Toàn thân hắn tỏa ra hào quang màu tím. Nằm bên giường Dương Diệt là Ngọc Vô Song cùng Ngọc Vô Kiều. Ngọc Vô Kiều nằm trong ngực Ngọc Vô Song, sắc mặt nàng tái nhợt, hiển nhiên nàng rất suy yếu. Tam nha đầu, trước kia ngươi hù chết ta. Chương 1789, Dương Diệt không có ý chí. 2. Đôi tay Ngọc Vô Kiều nắm chắc tay Ngọc Vô Song, nói, khá tốt lúc trước phụ thân giao ở hộ tâm cho ngươi, bằng không ngươi đã chết. Ngươi, nha đầu ngươi đấy. Về sau đừng có làm chuyện ngu xuẩn như vậy được không? Ngươi nói một chút, ngươi ngăn cản thay hắn cái gì chứ? Hắn cần người ngăn cản sao? Thân thể của hắn còn khủng bố hơn yêu thú, cho dù bị đâm vài lần cũng không sao, cho dù có việc thì có quan hệ gì với ngươi? Nếu ngươi chết, ngươi có nghĩ tới ta hay không? Có nghĩ tới đại tỷ hay không? Có nghĩ tới phụ thân hay không? Ngọc Vô Kiều nói xong, vai nàng bắt đầu rung động, trên mặt xuất hiện hai hàng nước mắt. Ngọc Vô Song thu hồi ánh mắt nhìn Dương Diệt, ngẩng đầu nhìn Ngọc Vô Kiều, nói khẽ, nhị tỷ, ngươi biết ưa thích một người là cảm giác gì không? Nước mắt của Ngọc Vô Kiều lập tức ngừng lại, làm như nghĩ đến cái gì, nàng biến sắc, nói, Vô Song, ngươi còn nhỏ, ngươi còn nhỏ như vậy, ngươi đừng có nói mò, thực, ngươi đừng dọa nhị tỷ. Ngọc Vô Song nói, vài năm nữa ta sẽ lớn lên. Ngọc Vô Kiều lại khóc, nói, vài năm sau tùy ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng hiện tại không được, ngươi còn quá nhỏ. Là ngươi hãy ta phải dám yêu dám hận, Ngọc Vô Song nói. Sắc mặt Ngọc Vô Kiều cứng đờ, sau đó lắc đầu, nói, không được, ngươi quá nhỏ. Là ngươi nói nếu gặp được nam nhân ưa thích thì dũng cảm lên, mềm không được thì cứng rắn không được thì. Ngọc Vô Song lại nói. Bà cô, ta sai rồi còn không được sao, nhị tỷ ta lúc trước chỉ nói hưu nói vượng. Tóm lại không được. Ngươi lớn lên, tùy ngươi thế nào, nhưng hiện tại, ngươi không được nghĩ những cái này. Ngọc Vô Kiều sắp khóc, ta chỉ hỏi ngươi cảm giác ưa thích một người là thế nào, cũng không có muốn thế nào, nhị tỷ, tư tưởng của ngươi thật không lành mạnh. Trong mắt Ngọc Vô Song mang theo một tia xem thường, Ngọc Vô Kiều cười khổ, sau đó nhận thức, Vô Song, một chữ tình đã thương người, ta biết rõ chỉ số thông minh của ngươi rất cao, nhưng đối mặt cảm tình, không phải chỉ số thông minh của ngươi có thể chơi. Nghe nhị tỷ khuyên một câu, Dương Diệp không phải người cùng thế giới với chúng ta, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bỏ xa chúng ta, khi đó, ngươi sẽ rất thống khổ. Hơn nữa, ngươi bây giờ còn nhỏ, hắn đối đãi với ngươi như muội muội, căn bản không có khả năng có tình yêu nam nữ. Nghe được Ngọc Vô Kiều nói câu sau cùng, trong mắt Ngọc Vô Song sinh ra một tia ảm đạm, bởi vì nàng biết rõ Ngọc Vô Kiều nói rất đúng. Đúng thế, Dương Diệp chỉ xem nàng như muội muội. Hồi lâu, Ngọc Vô Song dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Diệp, thấp giọng nói, trời cao đối đãi với ta thật tàn nhẫn, làm cho ta sai lầm gặp được ngươi. Ngọc Vô Kiều, thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt đã qua hai canh giờ. Dương Diệp mở mắt ra, Dương Diệp phun ra một ngụm trọc khí. Thương thế đã không có gì đáng ngại, nhưng tuổi thọ, nửa năm, nghĩ đến tuổi thọ, Dương Diệp nhíu mày. Trong vòng nửa năm phải đạt tới bán thánh, việc này với hắn mà nói không thể không nói là chuyện rất khó khăn. Ngươi tỉnh. Lúc này, Ngọc Vô Song nói, bên cạnh Ngọc Vô Song, lúc Ngọc Vô Kiều nhìn Dương Diệp, ánh mắt đã có chút bất thiện. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Ngọc Vô Song, đang muốn nói chuyện, lúc này, cánh cửa mở ra, Hát Súc Bác chạy vào trong phòng, nói, Vô Song tiểu thư, không tốt, Vân Hải Thành lại loạn. Những người kia vì tranh đoạt thi thể và nội đan yêu thú ngoài thành mà giết nhau, ngay cả cường giả thư viện cũng không ép được. Nhân tính tham lam, Ngọc Vô Song lắc đầu, sau đó nói, thông tri người toàn thành, nói Diệp Dương đã tỉnh,